Một số người ngồi xổm bên đường bày bán một số lương thực phụ như khoai lang, rau cải bẹ và giày cỏ. Tất cả mọi người đều mặc đồ đen. Những chiếc áo bông bóng loáng vì cáu bẩn do mũi dãi, mồ hôi dầu và bụi bặm bám cả một mùa đông. Những người có tuổi phần lớn dùng dây thừng làm thắt lưng. Lối ăn mặc của mọi người gần như không khác là bao so với 15 năm về trước. Những người đi chợ tuyết quá nửa bị chết trong 3 năm liên tiếp mất mùa. Người nào sống sót thì cũng đã trở thành già nua. Cá biệt, có người còn nhớ được phong độ của cái anh chàng công tử tuyết cuối cùng. Khi ấy, không ai ngờ rằng công tử tuyết lại trở thành tên hiếp xác chết. Các đầu trâu mặt ngựa đờ đẫn cất bước. Hồng vệ binh dùng gậy vụt tới tấp vào mông họ, nhưng chỉ đánh tượng trưng, không đau. Tiếng chiêng trống rầm trời, tiếng hô khẩu hiệu đinh tai nhức óc, dân chúng chỉ trỏ bàn tán sôi nổi. Kim Đồng cảm thấy có ai dẫm vào chân, nhưng cậu không để ý. Nhưng khi bị dẫm lần thứ hai, thì cậu liếc sang một bên, thấy Kim Một Vú, đầu cúi xuống nhưng mắt ngước lên nhìn cậu. Mớ tóc ngả màu rơm phủ lên vành tai đỏ ủng vì lạnh. Kim Đồng nghe thấy tiếng chị Tan hỏi nhỏ. Này, anh chàng công tử tuyết chết tiệt, bao nhiêu phụ nữ mong cậu thì cậu chăng mần. Cậu lại đi mần cái xác chết à? Kim Đồng giả vờ không nghe thấy, mắt nhìn xuống đất và gót chân người đi trước. Này, diễu phố xong, cậu đến gặp tôi nhá. Kim Đồng nghe Kim Một Vú nói vậy. Kim Đồng đang dối như canh hẹ, ngán ngẩm về lời gợi ý không đúng lúc của chị ta. Từ Mã Đình đi bộ đã vất vả, lại dẫm phải miếng gạch vỡ, ngã lăn ra. Hồng vệ binh liền đá vào mông ông cũng không có phản ứng. Một hồng vệ binh nhảy lên lưng ông, giận mạnh. Một tiếng ục như quả bóng xỉa hơi vang lên và dòng nước vàng vàng ộc ra từ miệng. Mẹ ngồi xồm xoay mặt ông lại hỏi. Này, ông bác, ông làm sao thế hả? Từ Mã Đình hé cặp mắt đã thất thần nhìn mẹ một thoáng rồi khép lại, không bao giờ mở ra nữa. Hồng vệ binh lôi xác Tư Mã Đình sang vệ đường, lăn xuống một cái rãnh. Đoàn người tiếp tục tiến bước. Kim Đầm thoáng nhìn thấy một bóng người thanh mảnh len lỏi giữa đám đông. Cô ta mặc chiếc áo chẽn nhưng kẻ sọc màu đen, quần quấn khăn màu cà phê, mặt đeo khẩu trang to bụ, chỉ hở đôi mắt sắc như dao cau. Xa Tảo Hoa rồi, Kim Đồng suýt kêu lên. Từ khi chị cả bị hành quyết, Xa Tảo Hoa bỏ nhà đi biển biệt, thoát cái đã 7 năm rồi. Trong thời gian đó, Kim Đồng nghe rất nhiều câu chuyện huyền thoại về cô nữ tặc này. Nói rằng, cô ta đánh cắp khuyên tai của phu nhân Sihanouk. Cậu cho rằng nữ tặc đó chính là Sa Tảo Hoa. Mấy năm không gặp, nhìn bề ngoài, Sa Tảo Hoa đã trở thành một người phụ nữ. Trong chợ, giữa đám dân chúng mặc toàn màu đen, có một số người đeo khẩu trang, đầu quấn khăn. Đó là những thanh niên trí thức về nông thôn đợt đầu tiên. Sa Tảo Hoa trông có vẻ tây hơn những thanh niên trí thức kia. Cô đứng bên cửa quán ăn của hợp tác xã Cung Tiêu, ngó sang bên này. Sa Tảo Hoa quay mặt về phía ánh nắng, nên đôi mắt cô lấp lánh như pha lê. Hai tay thọc vào trong túi ngoài chiếc áo nhung sọc, cùng màu với chiếc quần cũng bằng nhung nhưng kiểu ống túm, kiểu mốt nhất hiện nay. Một ông già từ trong quán ăn chạy ra, lần vào trong đám đầu trâu mặt ngựa, đuổi theo ông ta là hai người đàn ông nói giọng ở vùng khác. Ông già rét tím cả người, cặp quần bằng vải bông trắng kéo cao đến ngực. Ông lách trong đoàn người, vừa lách vừa nhét từng miếng bánh nướng vào miệng, mắt mũi trợn trừng vì nghẹn. Hai người đàn ông kia tóm được ông. Ông già khóc òa lên, bồi mũi dãi vào đầy chiếc bánh than vãn. Tôi đói! Tôi đói! Hai người đàn ông ngán ngẩm nhìn chiếc bánh rơi dưới đất. Một người ngồi xuống, dùng hai ngón tay kẹp miếng bánh lên xem. Thái độ của hắn ta tỏ ra bỏ thì thương mà vương thì tội. Những người xung quanh khuyên anh ta. Thôi bạn ơi, đừng lấy lại nữa. Hãy thư ông già một tí. Anh ta ném một bánh xuống trước mặt ông già, nói. Hơ, đồ khốn, đúng là của nợ. Thôi, ăn đi, cho chết nghẹn con chó già đi. Nói rồi, anh ta lấy chiếc khăn tay nhàu nát trong túi ra, lau tay, rồi bỏ đi. Ông già chạy đến chân tường, ngồi xuống, nhấm nháp từng tí màu bánh đầy mũi dãi. Tận hưởng mùi vị thơm ngon đã lâu, ông không được hưởng. Cái bóng của Sa Tảo Hoa len lỏi giữa đám đông. Một người đàn ông mặc trang phục công nhân dầu mỏ, đầu đội mũ lông sói rất đẹp. Miệng ngậm điếu thuốc lá thơm ra vẻ ta đây, đi ngang qua như cua xuyên qua dòng người. Thấy mọi người tỏ ra hâm mộ, anh ta càng đắc ý, càng vênh váo. Kim Đồng biết anh ta. Đúng là người tốt vì lụa, lúa tốt vì phân. Anh chàng du thủ du thực, phòng thạch tiên, rách như tổ đỉa trong thôn. Vậy mà, một chiếc mũ lông sói đã biến anh ta thành người khác. Bộ trang phục công nhân dầu mỏ, mặt ngoài bằng vải xanh, trong lót bông dày. Chỉ nhìn cũng đã thấy ấm. Một thằng lòi con, gầy nhom như khỉ, đũng quần bị rách. Bông lòi ra ngoài như cái đuôi cừu bẩn. Áo chẽn, bật hết cúc, phơi cái bụng màu nâu, tóc rối như tổ quả. Nó bám theo phòng thạch tiên. Mọi người chen lấn xô đẩy nhau để cho ấm người. Thằng lòi đến sát sau lưng thạch tiên, nhảy lên giật lấy chiếc mũ đội luôn vào đầu mình rồi bỏ chạy. Mọi người càng chen lấn nhau hơn rồi quát tháo ầm ĩ. Phòng thạch tiên sờ lên đầu ngẩn người xa rồi mới thét lên một tiếng đuổi theo. Thằng lòi không chạy nhanh, hình như có ý đợi. Thạch tiên xông tới, không nhìn đường, mắt chỉ đóng đinh vào chiếc mũ của mình. Anh ta va phải người khác, rồi bị người ta đẩy bật lại, gạt sang một bên, ngật ngưỡng, mắt nảy đom đóm. Mọi người dừng lại xem màn trình diễn, ngay cả các tiểu tướng Hồng Vệ Binh cũng bỏ mặc đám đầu trâu mặt ngựa, đội mũ cao, leo lên để xem. Thằng lòi chạy tới trước cổng xưởng luyện thép của công xã. Ở đó có một số bé gái bán lạc giang. Bán lạc giang là phạm pháp, nên bọn chúng rất cảnh giác, sẵn sàng bỏ chạy vào bất cứ lúc nào. Trước cổng nhà xưởng là một cái đầm rộng, tuy trời giá lạnh, nhưng nước trong đầm lại bốc hơi vì nước thải từ lò luyện thép liên tục chảy vào đầm. Thằng lòi lột chiếc mũ trên đầu, quẳng ra giữa đầm. Mọi người ngạc nhiên, nhưng sau đó thì hít hà, tỏ vẻ thích thú. Chiếc mũ lông sói bập bềnh trên mặt nước, chưa chìm xuống. Lúc này, phòng thạch tiên chạy đến nơi, chửi. Cái thằng quách con, tao lột da mày đi. Nhưng thằng lòi thoát cái, đã mất hút. Thạch tiên nhìn chiếc mũ, mắt chớp chớp, ứa ra hai giọt nước mắt. Anh ta loay hoay bên bờ đầm, một người khuyên anh ta. Thôi, chạy về lấy cây sào mà khều. Người khác lại bảo, ê, đợi đấy, lấy được sào thì 10 cái mũ cũng đã chìm nghỉm từ đời tám hoách nào rồi. Lúc này, chiếc mũ lông sói bắt đầu chìm. Có người kêu lên, ôi, cởi quần áo ra, ai mà vất được là của người ấy. Nghe vậy, phòng thạch tiên cuống cả lên, vội cởi bộ quần áo bông của công nhân dầu mỏ ra. Chỉ mặc trên người mỗi chiếc quần lót rồi rón rén lội xuống nước. Nước trong đầm rất sâu, chấm vai anh ta. Rồi anh ta vớt được chiếc mũ. Nhưng khi mọi người dán mắt vào quang cảnh trên đầm, thì Kim Đồng trông thấy thằng lòi kia chạy nhanh như cắt, ôm bộ quần áo của Thạch Tiên, chạy vào trong một ngõ nhỏ, rồi cái bóng mảnh mai kia cũng loáng một cái, mất hút theo. Khi phòng Thạch Tiên ướt luật thuật leo lên bờ, thì chỉ còn lại mỗi đôi giày rách và đôi tất thùng lỗ chỗ. Thạch Tiên chạy vòng quanh, vừa chạy vừa gào. Ôi trời ơi, quần áo tôi đâu rồi? Quần áo tôi đâu rồi? Rồi chuyển sang khóc lóc thảm thiết. Khi anh ta hiểu rằng đã bị kẻ cắp đánh lừa, cái mũ chỉ là cái dương bẫy, còn mục tiêu thực sự là bộ quần áo của anh ta. Thì anh ta kêu to lên. Ôi trời ơi, tôi chẳng thiết sống nữa, tôi chỉ muốn chết thôi, chết cho đi. Nói rồi, anh ta ôm mũ, nhảy xuống đầm. Mọi người kêu cứu, nhưng không ai chịu cởi quần áo. Gió lạnh thấu xương, giọt nước vừa rơi xuống đã đóng thành băng. Tùy nước trong đầm, ấm thật đấy, nhưng xuống thì dễ mà lên thì khó. Phòng Thạch Tiên quẫy đạp dưới nước, còn quần chúng trên bờ thì chép miệng than thở. Bọn kẻ cắp đúng là cao thủ. Hình như mẹ quên là đang bị đi diễu phố. Người mẹ đã từng nuôi cả một đàn con gái. Có những chàng con rể, vua biết mặt, chúa biết tên này, dám quẳng cái mũ xuống đất, ngật ngưỡng, chạy trên đôi bàn chân bé tí. Mẹ tới sát mép đầm, giận dữ nhìn những người đứng xem. Sao các người thấy người ta chết mà không cứu hả? Mẹ lấy cây chổi có chiếc cán dài bằng trúc ở một cửa hàng gần đấy. Mẹ chạy tới mép nước trơn như mỡ, gọi to. Này, cháu Phong! Cháu Phong ơi! Sao mà cháu lại dại thế? Túm lấy đâu sao để bác kéo lên nào? Chắc là ở dưới nước chẳng thích thú gì đâu. Phòng Thạch Tiên không muốn chết nữa. Hắn ta ướt như chột luột, run lẩy bẩy bò lên bờ, môi thâm tím. Ánh mắt hết vẻ vênh váo, cái miệng lắp bắp nói không thành lời. Mẹ cởi chiếc áo bông khoác cho anh ta, mặc chiếc áo của đàn bà, trông anh ta thật là tức cười. Mẹ bảo, Thạch Tiên, cháu đi giày vào rồi chạy ngay về nhà đi, chạy thật nhanh cho toát mồ hôi ra, nếu không thì chết là cái chắc đấy. Nhưng Thạch Tiên đứng đờ ra. Mọi người phải xúm lại giúp anh ta đi giày, xốc anh ta dậy, bắt chạy. Nhưng mà anh ta không chạy được, đôi chân kéo lê trên mặt đất. Mẹ chỉ còn có mỗi chiếc áo cánh mỏng, hai tay bắt chéo cho đỡ lạnh. Mẹ đưa mắt nhìn theo Phòng Thạch Tiên. Đám đông nhìn mẹ bằng con mắt kính nể. Kim Đồng không tán thành việc làm của mẹ. Kim Đồng nhớ lại rằng, chính cái thằng cha Phòng Thạch Tiên năm ngoái làm bảo vệ hoa màu cho thôn. Mỗi khi ngoài đồng tan tầm là hắn ta lại đứng ở đầu thôn lục soát những người đi làm đồng về. Mẹ nhặt được một củ khoai lang trên đường đi, bỏ vào trong chiếc bị cói, bị Thạch Tiên khám lấy và cho mẹ là ăn cắp. Mẹ cãi lại, hắn đánh mẹ ta hai bạt tai đến chảy cả máu mũi. Hôm ấy mẹ cũng mặc chiếc áo này, vết máu không giặt sạch còn lấm tấm trước ngực. Một thằng vô công rồi nghề, dựa vào thế lực bần nông mà quấy phá. Để hắn ta chết thì có gì là đáng tiếc đâu. Thậm chí, Kim Đồng còn oán trách mẹ. Trước cửa lò mổ của công xã, Kim Đồng trông thấy Sa Tảo Hoa đứng trước tấm biểu ngữ nền đỏ chữ vàng. Kim Đồng cho rằng sự rủi ro của Phòng Thạch Tiên có dính dáng với Sa Tảo Hoa. Thằng lòi kia chính là đồ đệ của Sa Tảo Hoa. Tảo Hoa dám đánh cắp chiếc nhẫn kim cương của bà Hoàng Munich trong phòng tổng thống của khách sạn Hoàng Hà. Tất nhiên không thèm đánh cắp một bộ quần áo bông. Chẳng qua là Tảo Hoa ra tay trừng trị kẻ đã xúc phạm bà ngoại của cô. Kim Đồng bắt đầu nhìn nhận Sa Tảo Hoa bằng con mắt hoàn toàn khác hẳn. Kim Đồng từng nghĩ rằng trộm cắp là hành động xấu xa. Bất cứ thời đại nào, bắt gà trộm chó đều là hành vi xấu. Nhưng đức độ như Sa Tảo Hoa thì thật là đáng khen. Kim Đồng có phần vui sướng khi nghĩ rằng một ngọn cờ mới của nhà thượng quan đã được dựng lên. Lúc này, tên đầu sỏ Hồng Vệ Binh rất không bằng lòng về hành vi của mẹ. Anh ta giơ chiếc loa điện cầm tay, một của hiếm rất thích hợp với thời thế và nhu cầu của cách mạng lúc bấy giờ. Anh ta cất giọng rè rè bệnh hoạn của một nhân vật lớn hồi thí điểm cải cách động đất. Các đồng chí, các tiểu tướng Hồng Vệ Binh, các chiến hữu, các bần nông và trung nông lớp dưới thân mến. Các đồng chí, không nên để cho những thủ đoạn giả vờ từ bi của thượng quan Lỗ Thị, một mụ già phản cách mạng, mưu toan chuyển hướng đấu tranh của chúng ta. Viên đầu sỏ Hồng vệ binh này tên là Quách Bình Ân. Anh ta rất bất hạnh vì bị ông bố tính nết quái đản tên là Quách Kim Thành hành hạ bấy lâu. Quách Kim Thành đánh gãy đôi chân vợ nhưng không cho vợ khóc một tiếng. Mọi người mỗi khi đi qua nhà ông ta đều loáng thoáng nghe thấy tiếng roi gậy vụt vào da thịt và tiếng khóc ti tỉ của người đàn bà. Từng có một ông tốt bụng tên là Lý Vạn Niên định vào trong can ngăn. Nhưng ông vừa gõ cổng thì đã bị một hòn đá rất to từ trong vườn ném trúng lưng, khiến ông Lý Vạn Niên bị thương nặng. Quách Bình Ân đã kế thừa cái tính hung hãn và thâm độc của bố hắn. Trong thời kỳ đại cách mạng văn hóa, anh ta đá đập thầy giáo Chu Văn. Anh ta hò hét một hồi rồi khoác loa lên vai đi tới trước mặt bà Lỗ. Phóng chân đá một phát vào đầu gối bà rồi quát. Con mụ già này, quỳ xuống! Bà Lỗ rên lên đau đớn rồi khuỵu xuống. Hắn ta lại xách tay bà lên quát. Đứng lên! Bà Lỗ vừa đứng lên thì hắn ta lại đá bà ngã xuống và còn giận gót chân lên lưng bà. Hàng loạt động tác của hắn ta là nhằm giải thích khẩu hiệu đánh kẻ thù giai cấp, ngã lăn ra đất, đạp thêm một đạp. Rất thịnh hành lúc bấy giờ. Kim Đồng thấy mẹ mình bị đánh thì cơn giận bùng lên. Cậu ta nắm chặt quả đấm, xông tới trước mặt Quách Bình Ân. Kim Đồng giơ nắm đấm lên thì bắt gặp ánh mắt thâm hiểm của hắn. Cái thằng con trai mới lớn này mới có tí tuổi mà hai mép đã có rãnh râu chạy thẳng xuống cằm, chẳng khác gì loài bò sát thời cổ đại. Bàn tay Kim Đồng tự nhiên mềm nhũn ra. Cậu run rẩy định chất vấn Quách Bình Ân vì sao lại đánh mẹ mình. Nhưng mà khi thấy Quách Bình Ân giơ tay lên thì câu nói liền chuyển thành tiếng khóc. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Rồi cậu quỳ sụp trước mặt mẹ. Mẹ nâng cái đầu khá nặng của Kim Đồng lên, giận dữ. Kim Đồng, cái đồ rẻ rách, đứng lên cho tôi nhờ nào, thật là nhu nhược. Nghe vậy, Kim Đồng đứng lên. Quách Bình Ân chỉ huy đội gậy gộc và đội thanh la áp giải bọn đầu trâu mặt ngựa, tiếp tục đi diễu trong chợ. Quách Bình Ân định dùng loa điện hô hào quần chúng cùng anh ta hô khẩu hiệu. Nhưng cái giọng quái gở của anh ta được phóng đại qua loa, không khác gì thuốc trừ sâu cực độc, gần như làm ngất xỉu mọi người trong chợ. Quần chúng nhăn mặt cắn răng chịu đựng, không ai hô theo anh ta. Kim Đồng mơ tưởng đến một ngày huy hoàng nào đó, tay cầm bảo kiếm Long Tuyển. Cậu dồn tất cả bọn chúng, từ thằng Quách Bình Ân, Trương Bình Đoàn, thằng Phương Chuột, thằng Chó Lưu, thằng Vu Văn Vũ, Ngụy Sùng Dê, thằng Quách Thu Sinh lên khán đài. Bắt chúng nó quỳ thành một hàng dài rồi vung thanh Long Tuyền chỉ vào từng thằng. Tất nhiên là trước tiên phải là thằng Vu Văn Vũ. Cái thằng đầu đầy mụn nhọt ấy, nước mắt như mưa, lắp bắp van xin. Ôi, Kim Đồng à, không! Công tử thượng quan, tha cho tôi, tiểu nhân còn một mẹ già 80 tuổi, không người phụng dưỡng. Lúc này, công tử Kim Đồng phong thái hào hoa, mặc toàn đồ trắng. Một kiếm hiệp nổi danh thiên hạ, ngoắt mũi kiếm, cắt luôn hai tai Vu Văn Vũ cho chó ăn. Nhưng con chó lập tức nôn cái tai đã nát nhừ ra, không thèm nuốt. Công tử Kim Đồng nói, thôi, xéo đi, đồ chó. Cũng chê, không thèm ăn, đổ cóc thối, cút. Vu Văn Vũ lăn xuống chân khán đài. Tiếp theo là đến luật Ngụy Sừng Dê, cái thằng hung dữ hơn lang sói, xào trá hơn hổ ly, nhút nhát hơn thỏ đế. Cái thằng cha, khi rắn thì rắn hơn mũi khoan kim cương, còn khi mềm thì mềm hơn đống phân nhão. Kim Đồng tưởng tượng rằng nó đang quỳ dưới chân công tử Kim Đồng, dập đầu lạy như tế sao, cặp mắt lươn hấp háy như đếm tiền đồng. Ôi, thưa ông Kim Đồng, thưa cha Kim Đồng kính mến. Câm mồm, mày không đáng là cháu tao, càng không đáng là con tao. Kim Đồng là bậc anh tài, làm sao mà lại đẻ ra cái lũ vét đĩa chúng mày? Nói rồi, Kim Đồng tì mũi kiếm sắc lạnh trên cái mũi tẹt, nói, mày còn nhớ không? Năm xưa, mày đã đối xử với tao như thế nào? Dạ, thưa công tử Kim Đồng, thưa đại hiệp, xin đại nhân bỏ qua cho sai lầm của tiểu nhân. Tể tướng trong bụng chứa cả con thuyền, không phải là thuyền bình thường mà là con thuyền khổng lồ, sức chở vạn tấn, rẽ sóng ra khơi vượt trùng dương. Tên lóng của công tử còn rộng hơn biển cả, mênh mông hơn trùng dương. Mồm mép của Ngụy Sừng Dê dẻo quẹo, nghe mà phát chán. Cắt lưỡi thằng này để nó không còn tuôn ra những lời bẩn thỉu nữa. Kim Đồng nghĩ vậy. Ngụy Sừng Dê hai tay bịt miệng, mặt tái mét. Công tử Kim Đồng rung nhẹ cổ tay. Lòng Tuyền rít lên khe khẽ, ánh chớp chói lòa, cắt đứt hai cổ tay Ngụy Sừng Dê như tiện mía. Lưỡi kiếm không hề bị cản trở, sắc ngọt như chém vào không khí. Kim Đồng khéo léo khoanh một nhát cắt đứt lưỡi thằng Ngụy Sùng Dê. Miệng nó chỉ còn là cái hốc đầy máu. Tiếp theo là trừng phạt cái thằng khốn khiếp Quách Bình Ân. Thoạt tiên, Kim Đồng nghĩ chưa ra nên cắt cái gì trên người nó. Chém phăng đi là xong. Nghĩ rồi, Kim Đồng giơ kiếm lên. Vì mẹ, tiêu diệt tên vô lại này. Thế là lưỡi kiếm hạ xuống cổ cái thằng Bình Ân bị chém vát từ sau gáy. Chiếc đầu lăn lông lốc xuống rãnh. Một đàn cá vừa đen vừa gầy quẫy đuôi lao tới mà rỉa thịt. Báo thù Tuyết Hận xong, mắt đầy lệ, Kim Đồng tra kiếm vào vỏ, hai tay khoanh trước ngực, cúi chào quần chúng dưới khán đài. Quần chúng hoan hô. Một em bé gái thắt chiếc nơ bằng lụa hồng, ôm hoa chạy lên khán đài tặng cho công tử Kim Đồng. Kim Đồng cảm thấy cô bé này có khuôn mặt trông quen quen. Nhìn kỹ, thì ra đó là cô bé vẫn đến chơi ở bãi pháo trong nông trường Thuồng Luồng. Cô bé ngồi trên nòng pháo như cưỡi trên lưng ngựa. Bế cô bé trên tay, Kim Đồng chợt nhớ tới thằng Trương Dỗ. Phải trừng trị cái thằng ác ôn dâm đãng này một trận. Kim Đồng cân nhắc rồi. Phải chặt phăng cái trong đũng quần hắn. Để hắn không bao giờ tỏ vẻ ta đây được nữa. Chỉ trong chớp mắt, Kim Đồng đã tóm được tên Trương Dỗ. Thằng mất dạy, quỳ xuống. Kim Đồng quát, có biết vì sao tao bắt mày về đây không? Trương Dỗ nói, thưa Kim Đồng đại hiệp, tiểu nhân không biết. Kim Đồng đại hiệp dùng mũi kiếm chỉ vào đũng quần Trương Dỗ nói, ta báo thù cho các chị em phụ nữ. Trương Dỗ hai tay ôm đũng quần, y hệt động tác của Hàn Chim. Kim Đồng đại hiệp dùng mũi kiếm rạch đứt đũng quần Trương Dỗ, thì trông thấy chị Cầu Đệ từ trong rừng liễu chạy ra che chở cho hắn ta. Chị Cầu Đệ nghiêm giọng bảo Kim Đồng, Kim Đồng, em định làm gì vậy? Kim Đồng nói, chị bảy, chị tránh ra, để em thiên cái con lợn đực này, biến nó thành tên thái giám cuối cùng ở Trung Quốc, báo thù cho các chị. Chị Cầu Đệ nước mắt giàn giụa nói, Kim Đồng ơi, cậu em tốt bụng của chị, em không hiểu lòng dạ phụ nữ tí nào cả. Lúc này, Kim Đồng vẫn đang nghĩ vẩn vơ, mơ mơ màng màng, thì một tiểu tướng hồng vệ binh thoi một quả vào bụng Kim Đồng chửi, quay lại, mẹ kiếp, định chạy trốn hả? Kim Đồng đang cảm động đến rơi nước mắt trước khung cảnh mơ màng ảo tưởng trên đây do cậu nghĩ ra. Bị một thoi vào bụng, ảo tưởng của Kim Đồng biến mất. Cậu càng cảm thấy hiện thực thật nghiệt ngã, phũ phàng, tương lai càng mờ mịt. Lúc này, đám hồng vệ binh do Quách Bình Ân cầm đầu có mâu thuẫn với binh đoàn làm phản Khỉ Vàng do Vu Vân Vũ làm chủ tướng. Vu Vân Vũ và Quách Bình Ân lúc đầu là đấu khẩu, cãi nhau một trận, rồi sau đó cảm thấy không hả giận, liền giở vũ lực với nhau. Thế là liền nổ ra một cuộc đánh đấu nhau. Thoạt tiên, Vu Vân Vũ đá Quách Bình Ân một đá. Quách Bình Ân hồi thủ một quả đấm, rồi hai tên xoắn lấy nhau. Quách Bình Ân lột chiếc mũ bảo mạng của Vu Vân Vũ mà cào xé cái đầu mụn nhọt. Vũ Vân Vũ thọc ngón tay vào mép Quách Bình Ân xé rách ra một mảng. Hai phái Hồng vệ binh thấy chủ soái đánh nhau liền xông lên đánh hội đồng. Gậy gộc vung lên, gạch ngói bay tới tấp. Các tiểu tướng Hồng vệ binh vỡ đầu chảy máu. Tất thảy đều tỏ ra anh dũng bất khuất. Viên tướng cốt cán của Vũ Vân Vũ là Ngụy Sừng Dê. Múa cây trường thương liên tiếp đâm lòi ruột hai người. Máu cùng với phân vọt ra ngoài nhòe nhoét. Vũ Vân Vũ và Quách Bình Ân đều lui về tuyến hai để chỉ huy tác chiến. Lúc này, Kim Đồng trông thấy cô gái che mạng rất giống Sa Tảo Hoa lướt qua Quách Bình Ân. Hình như cô ta giơ tay vẽ vuốt một cái trên mặt hắn. Mấy phút sau, Quách Bình Ân chợt gào toáng lên. Thì ra trên má hắn đã bị rạch một vết khá rộng trông như một cái miệng. Máu ứa ra từ vết thương trông mà gớm ghiếc. Quách Bình Ân bỏ mặc tất cả, ôm má, chạy về trạm y tế công xã. Quần chúng thấy xảy ra án mạng, sợ cháy thành vạ lây, vội thu dọn hàng họ, chạy toán loạn vào các ngõ. Trong trận đấu này, binh đoàn làm phản Khỉ Vàng của Vũ Vân Vũ đã giành được toàn thắng, thâu tóm được đội chiến đấu bão táp của Quách Bình Ân, đồng thời bắt sống toàn bộ số đầu trâu mặt ngựa, coi là chiến lợi phẩm. Chiếc loa điện của Quách Bình Ân giờ đây đã đeo chéo trên vai của Vũ Vân Vũ. Hai đội viên bão táp bị Ngụy Sừng Dê đâm lòi ruột. Một tên chưa kịp khanh đến bệnh viện đã bị tắt thở. Còn tên thứ hai tên là Uông Kim Chi được tiếp 2 lít máu đã được cứu sống. Máu được lấy từ huyết quản của các tên đầu trâu mặt ngựa. Sau khi xuất viện, tất cả các tổ chức của Hồng vệ binh liền từ chối tiếp nhận hắn ta vì dòng máu bần nông của hắn đã bị tạp lai. Trong này có máu của địa chủ, máu của phú nông, máu của bọn phản cách mạng và máu của kẻ thù giai cấp. Theo cách nói của Vũ Vân Vũ thì Uông Kim Chi đã là phần tử xa lạ mang trong mình 5 loại độc tố chẳng khác gì hoa quả đã bị lai giống. Anh chàng Uông Kim Chi hẩm hiu này từng là đội trưởng tuyên truyền của đội bão táp. Sau khi bị đối xử không ra gì, anh ta đứng ra thành lập đội chiến đấu tê giác một sừng, cũng khắc một con dấu, cũng may cờ đội và băng đeo tay. Và còn được sử dụng 5 phút trong buổi phát thanh của công xã, phát thanh tiết mục Tê Giác Một Sừng. Bài vở đều do một mình anh ta viết. Nội dung là từ tình hình chiến đấu của Tê Giác Một Sừng đến lịch sử của Trấn Đại Lan. Từ lượm lặt gần xa đến những tin đồn thổi. Hàng ngày, 3 lần phát thanh, sáng, trưa và tối. Cứ đến giờ phát thanh là các phát thanh viên của các phe phái ngồi xếp hàng trên chiếc ghế dài, đợi đến lượt mình. Tiết mục Tê Giác Một Sừng của Uông Kim Chi xếp vào cuối buổi phát thanh. Phát xong là cử nhạc quốc tế ca. Hát xong câu International sẽ là xã hội tương lai. Buổi phát thanh kết thúc. Trong những năm tháng không có kịch cọt, không hát sướng, tiết mục dài 5 phút của Tê Giác Một Sừng liền trở thành thú vui duy nhất của quần chúng vùng Đông Bắc Cao Mật. Trong chuồng lợn, bên bàn ăn, trên giường, mọi người đều dòng tai để chờ đợi. Một buổi tối, Tê Giác Một Sừng đã phát trên loa một bài như sau. Bà con bần nông và trung nông lớp dưới thân mến, các bạn chiến đấu thân mến, nữ tặc Sa Tảo Hoa có nhiều biệt hiệu. Nổi tiếng nhất là biệt hiệu Sa Chim Én. Nữ tặc Sa Tảo Hoa trở về Cao Mật lần này là để báo thù cho cha mẹ ả. Rạch má Quách Bình Ân mới chỉ là một động tác mở màn của đợt phục thù giai cấp. Rồi đây, hàng loạt thảm án sẽ liên tiếp xảy ra. Đồn rằng công cụ gây án của nữ tặc Sa Tảo Hoa là đồng tiền bằng đồng, được đặt trên đường ray để bánh xe lửa cán mỏng ra, mỏng như tờ giấy, sắc như nước, thổi sợi lông đứt đôi, rạch vào da thịt, 10 phút sau mới chảy máu, 20 phút mới thấy đau, 30 phút sau là thẳng cẳng. nữ tặc Sa Tảo Hoa kẹp vũ khí lợi hại ấy giữa hai ngón tay, vuốt nhẹ một cái là cắt đứt động mạch, toi mạng là cái chắc. Nữ tặc Sa Tảo Hoa luyện công phu không giống mọi người. Ả theo thầy học nghệ, thò tay vào nước sôi, lần lượt vứt ra đủ thứ, đồng tiền thả trong nước, mà tay không hề bị bỏng. Nhanh và khéo đến như vậy, chưa từng thấy trên đời. Hỡi các chiến sĩ cách mạng thân mến, bần nông và trung nông lớp dưới thân mến, sau khi kẻ thù cầm súng đã bị tiêu diệt, kẻ thù cầm đồng tiền vẫn tồn tại. Chúng khôn gian gấp trăm lần, điên cuồng gấp trăm lần khi đấu tranh với chúng ta. Ôi ôi, quá giờ rồi, quá giờ rồi. Trong loa có tiếng nói xen vào. Xong ngay đây, xong ngay đây. Này này, không được đâu nhá. Tê giác một sừng, không được chiếm thời gian của quốc tế ca. Ngừng lại đi. Kết thúc chậm một chút, không được sao? Nhưng nhạc quốc tế ca vang lên đột ngột, đã chấm dứt buổi phát thanh nói trên. Sáng sớm hôm sau, loa phát thanh truyền đi một bài dài của binh đoàn làm phản Khỉ Vàng, bắt bẻ từng câu từng chữ về huyền thoại Sa Tảo Hoa do Tê Giác Một Sừng bịa đặt ra và kể ra từng tội của Tê Giác Một Sừng. Các phe phái cũng ra tuyên bố chung quyết định cắt bỏ thời gian phát thanh của Tê Giác Một Sừng, ra lệnh cho những người lãnh đạo Tê Giác Một Sừng hạn trong 24 tiếng đồng hồ phải giải tán, hủy bỏ con dấu và các phương tiện tuyên truyền. Binh đoàn làm phản Khỉ Vàng tuy phủ nhận sự tồn tại của nữ tặc siêu hạng Sa Tảo Hoa, nhưng mà vẫn bố trí ngầm nhiều mật thám, chỉ điểm xung quanh của nhà Kim Đồng. Cho đến tiết Thanh Minh năm sau, khi công an huyện đánh xe về bắt Kim Đồng đem đi, thì những mật thám đóng giả, nào là thợ hàn nồi, thợ mài dao, nào là thợ sửa chữa giày dép, cùng với những trạm bí mật mới rút đi theo lệnh của Vu Văn Vũ, lúc này đã được vinh thăng là chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng Trấn Đại Lan. Nông Trang Thuồng Luồng, trong khi thanh lọc đội ngũ giai cấp, tìm thấy quyển sổ tay của Kiều Kỳ Sa, trong đó có ghi chép đầy đủ cuộc tình giữa Kim Đồng và trại trưởng Long Thanh Bình năm xưa. Thế là Cục Công an huyện liền bắt giữ Kim Đồng với tội danh là bị tình nghi giết người, hãm hiếp xác chết và không điều tra, nghiên cứu gì hết. Xử Kim Đồng mức án 15 năm khổ sai. Nơi thụ án là nông trường cải tạo kề bên cửa sông Hoàng Hà chảy vào biển. Vào một ngày xuân của những năm 80 thế kỷ trước, Kim Đồng được mãn hạn tù. Với tâm trạng khiếp đảm và hoảng loạn, Kim Đồng ngồi thu lưu ở một xó ít người để ý trong phòng đợi xe, đợi chuyến xe khách đi Trấn Đại Lan, nay là thủ phủ vùng Đông Bắc Cao Mật. Trời chưa sáng hẳn, trên trần nhà treo mười mấy ngọn đèn, nhưng chỉ có hai ngọn đèn trên tường là sáng, một thứ ánh sáng vàng vọt. Một số ghế tựa đen xì trong phòng chờ đã bị những thanh niên thời thượng chiếm chỗ. Họ nằm ngáy như sấm, nói mơ làm nhảm. Có người trong giấc mơ còn giơ cả hai chân đen đủi, mặc quần loe lên trời, ống quần cứng đơ như quấn bằng sắt tây. Ánh sáng ban mai lọt qua cửa sổ, phòng chờ xe sáng dần lên. Qua lối ăn mặc của những người nằm ngồi lố nhố trước mặt, Kim Đồng đã ngửi thấy hơi hướng của thời đại mới. Trên nền nhà đầy rẫy những giấy bẩn, thậm chí nồng nặc mùi nước tiểu. Nhưng là nền đá hoa Đại Lý. Trên tường bám đầy nhặng xanh béo núc, nhưng phủ mặt tường là ni lông hoa. Với một người vừa rời khỏi căn nhà đất ở nông trường cải tạo như Kim Đồng, thì đây là điều mới mẻ và lạ lẫm. Do vậy mà tâm trạng bất an càng trở nên nặng nề. Khi những tia nắng lọt vào trong phòng chờ xe, sặc mùi ô nhiễm, những người chờ xe bắt đầu hoạt động. Một cậu tóc bồng, mặt đầy tàn nhang, ngồi dậy trên ghế gãy bẹn, mắt vẫn nhắm, lôi ra một điếu thuốc lá thơm có đầu lọc rồi châm hút bằng chiếc bật lửa ga, thở khói. Cậu ta vỗ vỗ mông cô gái nằm sau lưng. Cô ta rên lên, nũng nịu. Cậu tóc bồng liền kêu lên. Em, dậy đi! Xe chạy rồi, dậy đi! Cô gái uể oải ngồi dậy, dụi mắt bằng mu bàn tay đỏ tía rồi ngáp sái cả quai hàm. Khi biết mình bị lừa, cô ta thụi cậu tóc bồng mấy cái rồi lại nằm xuống. Kim Đồng trông rõ mồn một khuôn mặt tròn vành vạch rất trẻ của cô gái và cái mũi ngắn bóng loáng trên khuôn mặt, khoảnh da bụng trắng hếu lộ ra dưới tà áo ngắn. Rồi Kim Đồng lại còn nhìn thấy cậu tóc bồng ngang nhiên thọc tay trái có đeo đồng hồ điện tử và kẽ hở giữa hai vạt áo luồn sâu vào ngực cô gái. Cảm giác bàng hoàng vì lạc hậu so với thời đại lên dần trong tâm trí Kim Đồng như vết dầu loang. Mình hình như chưa kịp lớn đã trở thành người đứng tuổi. Cử chỉ thân mật của các thanh niên khiến người ngoài cuộc thẹn đỏ mặt. Chẳng khác gì ông bố chồng vô tình trông thấy cô con dâu và cậu con trai mình đang xoắn xuýt lấy nhau. Kim Đồng quay mặt nhìn đi nơi khác. Cái tuổi cố chấp với tâm trạng u ám này, này lại càng thêm bi thảm. Những ý nghĩ trong đầu quay cuồng như chiếc bánh xe ngựa chạy hết tốc lực. Kim Đồng nghĩ, ôi, mình đã sống 42 năm trên đời. Trong 42 năm ấy, mình đã làm được những gì? Những năm tháng đã qua, y hệt như con đường mòn, mất hút trong thảo nguyên mênh mông. Chỉ nhìn lại được chừng 3-4 mét. Xa hơn nữa là khuất trong sương mù. Đã sống già nửa đời người. Một cuộc sống tệ hại, tởm lợm. Ngày bản thân cũng tự cảm thấy thương hại, buồn nôn. Gần nửa cuộc đời tiếp theo, tính từ khi được phóng thích, coi như đã bắt đầu, chẳng hiểu. Rồi sẽ như thế nào? Ngay trước tầm nhìn của Kim Đồng là bức tranh màu bằng sứ treo trên tường. Người đàn ông trong tranh cơ bắp phát triển, che bụng bằng mấy chiếc lá xanh, khoác tay một phụ nữ cởi trần, tóc bay như bờm ngựa. Trong cái không gian hữu hạn của bức tranh vẫn dành chỗ cho sự tưởng tượng vô hạn. Nhìn nét mặt đầy khát vọng vươn tới hạnh phúc của đôi nam nữ nửa người nửa tiên này, trong lòng Kim Đồng cảm thấy trống rỗng ghê gớm. Cái cảm giác xót xa của anh đã từng thể nghiệm nhiều lần khi nằm ngửa nhìn lên bầu trời xanh biếc ở cao nguyên Hoàng Thổ, nơi có dòng sông chảy vào biển. Đàn cừu gặm cỏ trên thảo nguyên, người chăn cừu là Kim Đồng nằm ngửa nhìn lên bầu trời bao la. Xa xa, nơi có dãy cờ đuôi nheo màu đỏ là đường cảnh giới do cán bộ trại cải tạo vạch ra cho tù nhân. Những cán bộ canh tù, cưỡi ngựa, đeo súng, tuần tra trên con đê ngăn sóng biển bên ngoài hàng rào cảnh giới. Những con chó lai chạy theo sau, uể oải, thỉnh thoảng lại hướng ra làn sóng bạc đầu ngoài đê, sủa mấy tiếng, vô nghĩa. Kim Đồng thụ án đã được 14 năm, mùa xuân năm thứ 14, anh kết bạn với người có tên là Triệu Giáp Đinh, chăn ngựa. Anh ta phạm tội giết vợ, chưa xử. Anh vốn là cán bộ giảng dạy của Học viện Chính Pháp, con người nho nhã, đeo kính gọng kim loại. Anh không giấu giếm, đã kể lại tường tận cho Kim Đồng nghe chuyện mình đã giết vợ như thế nào. Kim Đồng cũng kể lại vụ án của mình. Sau khi nghe xong, anh cán bộ giảng dạy của Học viện Chính Pháp nói một cách cảm khái rằng: "Ôi, ông anh Kim Đồng, đẹp quá, y như một bài thơ. Chỉ tiếc là pháp luật bài xích tất cả những gì có tính thơ mộng. À, mà có điều, giá như khi đó là tôi. Thôi, cho qua, nói bây giờ là thừa. À, mà họ xử anh quá nặng đấy. Thôi thì, đã ngồi tù 14 năm rồi, thì cũng chẳng cần phải khiếu nại làm gì." Trước đây không bao lâu, khi lãnh đạo trại tuyên bố Kim Đồng đã mãn hạn tù, được trở về với gia đình, thì Kim Đồng lại có cảm giác như mình bị ruồng bỏ, nước mắt chạy quanh. Anh xin được ở lại mãi mãi. Viên quản giáo ngạc nhiên nhìn Kim Đồng rồi lắc đầu. "Ôi, sao lại thế vậy?" Kim Đồng nói, rời khỏi trại, tôi không biết mình nên làm gì để mà sống. Tôi là con người vô dụng, là con người thừa. Viên quản giáo đưa cho anh một điếu thuốc, châm lửa cho anh, vỗ vai anh rồi nói: "Thôi, người anh em, về đi. Thế giới bên ngoài đẹp hơn ở đây nhiều." Kim Đồng không biết hút thuốc, vừa bập được một hơi đã bị sặc sụa, ho liên tục, nước mắt chảy ràn rụa. Một người phụ nữ, mắt ngái ngủ, mặc bộ quần áo công nhân màu xanh, mũ rộng vành, tay trái cầm cái hốt rác, tay phải cầm chổi, quét dọn lấy lệ những đầu mẩu thuốc và vỏ trái cây trên nền nhà. Với vẻ mặt chán chường, chị ta chốc chốc lại dùng chân đá hoặc thọc bằng chổi những người nằm dưới đất. "Thôi, dậy đi, dậy!" Chị ta quát, quét nước tiểu tung tóe. Những người nằm dưới đất vội vàng nhổm dậy. Có người đứng lên vươn vai, có người vẫn ngồi yên, mặt nghịch ra, rồi nhảy dựng lên vì chổi quét phải người. Lập tức, những tờ báo lót chỗ nằm bị hốt luôn vào xe rác. Kim Đồng mặc dù đã áp sát bức tường đến mức tối đa, nhưng mà vẫn bị quát mắng. "Này, tránh ra! Cậu này có mắt không đấy?" Thái độ ngang ngược ấy, cách đây 15 năm, Kim Đồng đã lãnh đủ rồi. Anh cho đây là hiện tượng rất bình thường. Không phách lối thì làm sao mà gọi là người nhà nước? Kim Đồng nín nhịn, nhảy sang một bên. Trông thấy chị ta chỉ vào cái túi hành lý bằng vải bạt của anh, vẻ khó chịu. "Này, của ai đấy? Cái túi này của ai đấy? Xách đi!" Kim Đồng lại nhẫn nhục xách cái túi ra chỗ khác. Đợi chị ta đưa qua quýt vài nhát xong, anh lại để cái túi vào chỗ cũ và rồi lại ngồi xuống bên cạnh. Xó nhà trước mặt anh là một đống rác to tướng. Chị công nhân đổ chỗ rác mới gom vào đống rác rồi bỏ đi. Đàn ruồi nhặng xanh nghỉ ngơi trên đống rác bay vù vù rồi lại đáp xuống. Lúc này, Kim Đồng trông thấy bức tường phía trước thông ra bãi đỗ xe có chỗ mấy cửa nhỏ. Mỗi cửa có bảng ghi số xe và tuyến xe. Phía ngoài có hàng rào bằng những ống thép hàn lại với nhau. Một số người đang xếp hàng ở đó để đợi kiểm tra vé. Cuối cùng, Kim Đồng thấy cửa ghi số xe 831 đi Trấn Đại Lan. Ở đó đã có mười mấy người đang xếp hàng. Người hút thuốc, người nói chuyện, có người ngồi ngẩn ra bên túi hành lý. Họ lấy vé ra xem. Trên vé ghi giờ xe chạy là 7 giờ 30 phút. Nhưng chiếc đồng hồ treo trên tường đã chỉ 8 giờ 10 phút rồi. Họ cuống lên cho rằng chuyến xe mà họ định đáp đã chạy trong khi họ ngồi nghĩ vẩn vơ. Kim Đồng xách cái túi hành lý rách lên, chạy tới xếp hàng sau một ông tay xách cặp đen, mặt lạnh như tiền. Kim Đồng lặng lẽ nhận xét những người xếp hàng, hình như có biết họ, nhưng không thể nhớ ra là ai, dù chỉ là một cái tên. Những người kia cũng nhìn lại anh từ đầu đến chân. Anh cảm thấy hình như họ có vẻ ngạc nhiên. Kim Đồng bắt đầu lúng túng trong một tâm trạng phức tạp, vừa muốn nhận người quen, lại vừa sợ một người quen nhận ra mình. Anh lúng túng hỏi người đứng trước mặt. Thưa đồng chí, đây có phải xe đi Đại Lan không ạ? Người này nhìn anh bằng ánh mắt của cán bộ quản giáo ở nông trường cải tạo, khiến anh hoảng hốt như kiến bò trong lòng trào. Kim Đồng nghĩ, không chỉ trong con mắt mọi người, mà ngay cả bản thân anh cũng tự đánh giá mình là một con quái vật. Tối hôm qua trong nhà xí, nhìn vào chiếc gương đã bị ố vì hơi nước. Anh trông thấy cái đầu mình to tướng, tóc trên đầu xoăn tít, rối như tổ quạ. Đỏ chẳng ra đỏ, vàng chẳng ra vàng, lại thêm hai gò má nhô cao, da mặt sần sùi như da cóc đầy nếp nhăn. Cái mũi to tướng đỏ tía như vừa bị véo, bộ râu quai nón màu râu ngô ôm lấy cặp môi sưng mọng. Dưới ánh mắt soi mói của người đàn ông kia, Kim Đồng cảm thấy mình dơ dáy, mồ hôi ướt sũng lòng bàn tay. Người đàn ông hất hàm về phía chiếc biển treo trên cửa xé vé thay cho việc trả lời câu hỏi của Kim Đồng. Lúc này, một người phụ nữ to béo mặc chiếc áo blue trắng nhưng trước ngực đen một mảng to tướng đẩy chiếc xe nhỏ bốn bánh đi tới, giao bằng cái giọng lanh lành của trẻ con. "Bánh bao đây! bánh bao nhân thịt nóng hổi đây, ai mua nào? Chị ta béo tốt, khuôn mặt hồng hào, bóng nhảy, tóc uốn xoăn từng múi nhỏ, trông giống như đuôi cừu Osteria. Mu bàn tay chị ta trông như chiếc bánh bao, ngón tay như những khúc lạp xưởng. Một người thanh niên mặc áo gió hỏi, bao nhiêu tiền một cân hả chị? Chị bán hàng nói, không bán cân, bán chiếc. Thế bao nhiêu tiền một chiếc? 2,5 một chiếc, có mua không nào? Thế chị cho tôi 10 chiếc. Anh thanh niên nói, chị bán hàng lật tấm khăn phủ màu trắng đã ngả sang màu đen, lấy mảnh báo cũ đã chuẩn bị sẵn, dùng kẹp lấy đủ 10 chiếc bánh bao. Anh thanh niên lôi ra một nắm tiền to tướng để chọn tiền lẻ. Lúc này, tất cả những con mắt đều đổ dồn về phía anh ta. Ông xách chiếc cặp đen nói, giọng chua loét. Nông dân cao mật 2 nay vất to nhỉ? Anh thanh niên mặc áo gió, ngoạm từng miếng bánh bao to tướng, nhai nhồm nhoàm. Này, lão Hoàng! Hờ, lão thèm lắm hả? Ông xách cặp đen nói, thèm thì vứt quét bát sắt, đi buôn cá với tôi. Hờ, tiền là cái gì? Là hổ dữ, đã xuống núi. Tôi sợ nó cắn lắm. Anh thanh niên mặc áo gió, ngoạm từng miếng bánh bao to tướng, nhai nhồm nhoàm, cười nhạo. Thôi đi ông, chó cắn mèo, mèo cắn người, còn thỏ lúc cùng đường thì cũng dám cắn người. Tôi chưa nghe nói tiền cắn người bao giờ cả. Ông xách cặp nói tiếp. Hề, cậu còn ít tuổi, chưa hiểu biết gì đâu. Các anh thanh niên mặc chiếc áo gió nói. Ông Hoàng ơi, ông không nên sống lâu mà thành lão làng nhá. Cũng dùng ra vẻ ta đây làm gì? Phải đổi mới cách suy nghĩ mới có cơm cá, cơm thịt. Cho phép nông dân buôn bán kiếm tiền là văn bản hàng đầu mà ông trưởng trấn công bố trước quần chúng đấy. Ông xách cặp đen nói. Này cậu, đừng vội ngông nghênh. Đảng Cộng sản không bao giờ quên lịch sử của mình. Cậu liệu cái thân hồn. Anh mặc áo gió nói. Hả? Ông Hoàng, liệu thân hồn gì thế? Ông Hoàng gằn giọng nói từng chữ. Cải cách ruộng đất lần thứ 2. Anh mặc áo gió ngứ ra, nói. Thì cứ cải cách nữa đi. Ông thì ông đớp hít cho bằng hết. Một sợi lông cũng không còn mà cải cách. Ông tưởng tôi cũng ngốc như ông cụ thân sinh ra tôi đấy hả? Đầu tắt mặt tối, thắt lưng buộc bụng được ít tiền, tậu được có mấy chục mẫu ruộng. Đến cái thời buổi cải cách ruộng đất bị quy ngay là phú nông, bị các ông lôi ra đầu cầu, đoàng một phát, vỡ sọ. Tôi không như bố tôi đâu. Được đồng nào là tôi hít, tôi đớp hết. Khi các ông cải cách ruộng đất lần thứ 2, tôi lại là bần nông vẻ vang như ai thôi. Ông xách cặp đen nói, Kim trụ tử, anh được bỏ mũ phú nông mới được ít hôm, mà đã kiêu ngạo rồi à. Anh thanh niên mặc chiếc áo gió có tên là Kim trụ tử nói, lão Hoàng, thật là nực cười ông, chấu chấu đá xe. Ông không lượng được sức mình, thì về nhà treo cổ lên cho xong. Ông dám chống chính sách của nhà nước à? Tôi cho là ông chống thế nào được, hả? Lúc này, một ông lão ăn xin mặc chiếc áo bông sách, thắt lưng bằng sợi dây điện màu đỏ, tay cầm chiếc bát sứ vỡ. Trong bát có mấy đồng tiền kim loại và mấy tờ bạc lẻ bẩn thỉu. Lão ăn xin run rẩy chìa cái bát ra trước mặt ông cặp đen, van nài. Con xin ông vài hào mua cái bánh bao. Con xin ông vài hào. Ông xách cặp đen, tránh sang một bên, giận dữ nói. Xéo đi, ông còn chưa ăn sáng đây này. Lão ăn mày liếc nhìn Kim Đồng, ánh mắt tỏ ra khinh miệt. Kim Đồng cảm thấy thương thân đến cùng cực. Kim Đồng ơi là Kim Đồng, ngay cả cái lão ăn mày cũng phải né tránh mi. Lúc này, lão ăn mày quay sang xin cái anh mặc áo gió có tên là Kim Trụ Tử. Vẫn câu ca cũ. Ôi, xin cậu rủ lòng thương mà cho con vài hào mua bánh bao. Kim Trụ Tử nói. Ông là thành phần gì? Lão ăn mày ngớ ra một lúc, nói. Già tôi đây là Bần Nông, tổ tông tám đời, đều là Bần Nông. Anh thanh niên mặc áo gió, phát một cử chỉ hài hước cười. Ông tôi đây, chuyên môn cứu tế Bần Nông. Nói rồi, anh ta quẳng vào cái bát của lão ăn mày hai chiếc bánh bao, ăn thừa còn nguyên cả giấy gói bằng báo cũ. Lão ăn mày cầm bánh nhét luôn vào miệng, giấy gói dính cả vào cằm, những dòng chữ in thấm mỡ rõ mồn một. Trong phòng chờ ô tô trở nên nhốn nháo. Hơn một chục nhân viên soát vé từ phòng nghỉ đi xa, kẹp vé cầm trên tay. Người nào người nấy cũng một vẻ chán chường, lạnh nhạt, làm như hành khách là kẻ thù của họ vậy. Hành khách đi theo họ đến cửa kiểm soát vé. Một người đứng giữa lối ra, nói qua loa điện. Alo, alo, xếp hàng, không xếp hàng thì không soát vé. Các đồng chí, kiểm soát viên chú ý. Ai mà không xếp hàng thì không soát vé. Nhưng mọi người vẫn dồn đống trước lối đi. Tay xách túi lớn túi nhỏ, trẻ con bị chen đến bật khóc. Một người phụ nữ tay bế con trai, lưng cõng con gái, tay kia ôm một đôi gà trống, lớn tiếng chửi người đàn ông xô đẩy chị. Nhưng người đàn ông bất chấp tất cả, giơ thùng bóng điện lên, quá đầu, người luồn lách để lên phía trên. Người phụ nữ đạp cho anh ta một cái vào mông. Anh ta cũng không thèm nhìn lại. Kim Đồng bị chen bật ra ngoài vòng. Ban đầu, sau lưng anh có mấy chục người. Giờ đây, anh trở thành người đứng cuối cùng. Kim Đồng nổi cáu, xách túi hành lý, định len vào trong. Nhưng bị một cú huýt vào ngực khiến mắt anh nảy đom đóm. Kim Đồng rên lên một tiếng, ngã ngồi xuống đất, mồ hôi đầm đìa trên mặt. Người cầm loa lặp lại liên tục cái câu. Alo, alo, hành khách xếp hàng, không xếp hàng, không soát vé, không xếp hàng, không soát vé. Người soát vé chuyến xe khách đi Trấn Đại Lan là một cô gái có hàm răng khấp khểnh, dùng chiếc kẹp vé và kìm bấm làm công cụ mở đường. Từ cửa soát vé lách ra, chiếc mũ rộng vành đã bị chen bẹp, tóc xõa rối bù. Cô ta tức điên lên, dậm chân bành bạch. Chen đi, chen đi, chen chết một hai người càng tốt. Cô soát vé giận dỗi bỏ về phòng nghỉ. Lúc này, chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường, kim giờ và kim phút đã trùng khít trên con số 9. Lòng nhiệt tình chen lấn của mọi người bị xẹp xuống cùng với sự bỏ đi của cô soát vé. Đứng bên cửa sổ, Kim Đồng tự nhiên có cảm giác vui sướng. Anh thầm cảm ơn cái cô soát vé đã bỏ đi kia, coi đó như một cử chỉ bảo vệ những người yếu đuối như anh. Ở các cửa soát vé khác, lối ra bãi đậu xe đã mở, hành khách chen chúc nhau đi ra như nước lũ. Một người thanh niên tầm thước, ăn mặc sang trọng đi tới, tay xách lồng chim, trong lồng có một cặp vẹt trắng quý hiếm. Đôi mắt rất sáng của cậu thanh niên khiến Kim Đồng chú ý. Nhất là hai con vẹt làm anh nhớ lại quang cảnh trong sân hôm anh từ nông trường về nhà. Đàn chim vẹt bay quanh chiếc nôi treo dưới tán cây. Trong nôi là thằng bé, con trai của Hàn Chim và Thượng Quan Lai Đệ. Chẳng lẽ đây là cái thằng nhỏ đó? Kim Đồng dần dần phát hiện ra cái vẻ bất cần đời của Lai Đệ và nét kiên cường một cách ngây thơ của Hàn Chim trên khuôn mặt của anh chàng thanh niên kia. Kim Đồng vô cùng ngạc nhiên, nhưng liền ngay sau đó là sự thán phục. Trời ơi, nó lớn quá rồi. Cái thằng nhỏ nằm trong nôi năm nào, nay đã trở thành một người thanh niên. Tiếp theo, một lần nữa, anh lại nghĩ tới tuổi tác của mình, chìm trong một cảm giác trầm uất và trống rỗng không bờ bến. Kim Đồng cảm thấy mình như cụm cỏ mao mọc trên đất phèn, lặng lẽ mọc lên, sống lay lắt rồi lặng lẽ từ giã cõi đời. Anh thanh niên hàn vẹt bước tới bên cửa soát vé. Nhiều người trong đám đông chào hỏi cậu. Cậu chậm rãi chào lại, giơ tay xem đồng hồ kiểu dáng rất lạ mắt. Một người trông có vẻ cán bộ nói: "Hàn vẹt, Hàn vẹt, cậu đi nhiều, ăn nói giỏi. Cậu đi mời cái bà cô ấy ra đi." Hàn vẹt nói: "Hờ, tôi chưa đến, thì bà ấy chưa cho ra cửa đâu." "Nói khoác, cậu gọi được bà ấy ra thì chúng tôi mới phục." "Hờ, các vị đừng có chen lấn nữa. Xếp hàng vào, chen gì mà chen ghê thế. Tranh nhau, đeo khăn tang chắc. Thôi, xếp hàng vào, mau lên." Hàn vẹt nửa đùa nửa thật chửi tất cả. Cái nút kẹt được giãn ra, kéo dài đến tận chỗ những chiếc ghế. Hàn vẹt nói: "Ai còn chen lên làm mất trật tự là tôi... mẹ người ấy, rõ chưa nào?" Nói rồi, cậu ta phát một cử chỉ tục tĩu nói tiếp: "Sớm muộn rồi thì cũng được lên xe. Trong xe không còn chỗ thì cứ lên nóc mà ngồi, càng thoáng, tha hồ mà ngắm phong cảnh. Mẹ kiếp, tôi tình nguyện lên nóc xe. Hãy đợi đấy, tôi vào triệu các mẹ đó ra." Quả nhiên, cậu ta mời được nhân viên soát vé ra. Cô ta mặt mày sưng sỉa, hình như vẫn chưa bớt cơn giận. Hàn vẹt nói như rót vào tai cô: "À, dì nuôi ơi, dì chấp họ làm gì? Họ là cái đồ cặn bã trong xã hội, trốn chúa lộn chồng, mèo mả gà đồng, trộm gà bắt chó. Hồ, dì mà tức với họ, mất cả cái giá của mình đi. Quan trọng hơn, dì tức mà sinh bệnh thì dượng sẽ thương dì đến chết mất thôi." Cô soát vé giơ cái kẹp vé đập một phát vào bả vai Hàn vẹt: "Cầm cái mồm đi, cái thằng vẹt thối tha này, sao mà lắm mồm thế chứ nhỉ?" Hàn vẹt lè lưỡi ra nói: "Ồ ui trời, dì nuôi ơi, cháu đã chuẩn bị cho dì một đôi chim thật đẹp, khi nào thì đem đến cho dì hả?" Cô soát vé nói: "Cứ diễn mãi một vở kịch, miệng lúc nào cũng luyến thắng. Hứa lên hứa xuống cả năm rồi mà con thấy bóng dáng con chim nào đâu." Hàn vẹt nói: "À, lần này là chính xác. Lần này dì sẽ trông thấy chim thật nha." Cô soát vé nói: "Nếu cậu có lòng hiếu thảo như thế thì cho tôi một đôi vẹt trắng này." Hàn vẹt nói: "Ồ, dì nuôi ơi, đôi này thì không được. Đây là chim giống nhập từ Úc về, dì có muốn cũng khó. À, sáng năm, nếu hàn vẹt này không biếu dì một đôi vẹt chắn, thì không phải là con dì, được chứ nào?" Cánh cửa kiểm soát vừa mở ra, mọi người lập tức chen lấn nhau túi bụi. Hàn vẹt xách lồng chim đứng bên cô soát vé nói: "Này, dì thấy đấy, mẹ kiếp, cứ thế mà chen, mà lấn. Kỳ thực, càng chen lấn, càng chậm trễ, có đúng không hả dì?" Cô soát vé nói: "Hả, cái dân cao mật, toàn là cái đồ thổ phỉ, hùng hằng đến khiếp lên được." Hàn vẹt nói: "Ồ, dì nuôi ơi, dì đừng vờ đũa cả nắm, còn có người tốt chứ, thí dụ như..." Hàn vẹt chưa nói hết câu, đã ngẩn người ra. Kim Đồng đang từ cuối hàng ngượng ngùng bước tới. Cậu ta nói: "Ồ, nếu cháu nhớ không lầm thì ông là cậu của cháu." Kim Đồng ngượng nghịu trả lời: "Ờ, tôi cũng nhận ra cậu." Hàn vẹt vui mừng nắm chặt lấy tay Kim Đồng mà lắc: "Ôi, cậu Kim Đồng ơi, thế là cậu được về rồi. Bà ngoại khóc ngày khóc đêm vì thương cậu, đến nỗi hỏng cả hai mắt rồi. Cậu ạ." Trong xe ô tô chật ních, mấy người ló hẳn nửa người ra ngoài cửa sổ. Hàn Vẹp trèo lên giá để hàng trên nóc bằng chiếc thang sắt phía đuôi xe, lật tấm lưới bảo hiểm lên, bố trí chỗ ngồi cho Kim Đồng, rồi nghiêng người kéo túi hành lý của Kim Đồng lên. Kim Đồng run rẩy trèo lên theo. Hàn Vẹt chùm lưới lên người Kim Đồng rồi dặn. Cậu Kim Đồng, cậu bám chặt khung sắt nhá. Thật ra, không bám cũng không có gì đáng ngại. Cái xe này đã cũ kỹ quá rồi. Y ạch như con lợn nai ấy. Ông tài xế miệng ngậm thuốc lá, tay cầm cốc nước chè, khệnh khạng bước tới, nhìn lên lóc xe quát to. Hàn Vẹt, cậu đúng là người chim. Tôi bảo này, nếu mà ngã là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy nhá. Hàn Vẹt móc túi lấy bao thuốc lá ném xuống. Ông tài xế giơ tay bắt lấy bao thuốc lá, xem nhãn đút luôn vào túi, rồi nói. Trời, cũng đành phải chịu phép với cậu thôi Hàn Vẹt ạ. Hàn Vẹt nói. Ồ, bố tài xế ơi, xin bố mở lòng nhân mà lên xe lái đi cho xong. Ê, giữa đường bố dừng in ít thôi nhá. Ông tài xế cố buộc chặt cánh cửa rồi ló đầu ra ngoài cửa kính nói. Cái của nợ bung ra từng mảnh không biết lúc nào. Và tất nhiên lại có người thay thế tôi. Ờ, xe này chưa chắc đã ra khỏi bãi. Lúc này, tiếng nhạc đưa tiễn các chuyến xe lên đường vang lên, rè rè như tiếng cạo nứa của hàng chục lưỡi dao. Cô nhân viên soát vé, đứng nghiêm mép bờ ke để tiễn xe theo quy định, hằn học nhìn theo chiếc xe ô tô chóc sơn, bẹp rúm, kêu cót két khi chuyển bánh. Hàn Vẹt giơ tay vẫy vẫy. Chào dì nuôi, lần sau cháu nhất định biếu dì một đôi chim trắng đẹp nhá. Cô nhân viên không trả lời, Hàn Vẹt lầm bầm. Tặng mụ hai cái bạt tai thì có. Xe ô tô chạy chậm trên con đường dài đá từ huyện về Cao Mật. Chốc chốc lại có ô tô hoặc máy kéo chạy ngược chiều. Thận trọng lách qua xe khách. Bụi quấn mù mịt sau bánh xe. Kim Đồng không mở được mắt. Hàn Vẹt nhìn thẳng vào mắt Kim Đồng nói. Cậu Kim Đồng, cháu nghe người ta nói cậu là bị oan. Kim Đồng nói. Ờ, bảo oan thì là oan. Bảo không oan thì là không oan. Hàn Vẹt rút điếu thuốc đưa cho Kim Đồng. Kim Đồng không cầm. Cậu ta lại cất vào bao. Nhìn bàn tay thô kệch của Kim Đồng bằng ánh mắt thông cảm. Rồi lại nhìn vào mặt anh, hỏi. Cậu ơi, cậu khổ lắm phải không cậu? Kim Đồng nói. Khi mới đến trại thì khổ, sau thì quen dần. Hàn Vẹt nói. À, trong khoảng 15 năm cậu đi vắng, thay đổi nhiều lắm. Công xã nhân dân giải tán rồi, ruộng đất chưa đến cho từng hộ, không lo thiếu ăn thiếu mặc nữa cậu ạ. À, mà nhà cửa cũ nát đã phá bỏ hết rồi, tất cả đã đi vào quy hoạch. Bà ngoại không hợp với con vợ cháu, dọn đến ngôi nhà chân tháp ở một mình, chính là ngôi nhà ba gian của môn Thánh Vũ. Cậu ơi, cậu mà trở về thì bà ngoại sớm tối có bầu có bạn rồi. Kim Đồng đắn đo hỏi Hàn Vẹt. Thế ngoại có còn khỏe không hả cháu? Hàn Vẹt nói. Ồ, sức khỏe ấy à, còn rắn giỏi lắm. Chỉ mỗi tội là ngoại hỏng mắt rồi. Nhưng mà ngoại vẫn tự lo liệu được cậu ạ. À, cậu ơi, với cậu thì cháu chẳng giấu giếm làm gì. Cháu sợ vợ lắm. Cái con thối thây ấy không đếm xỉa gì đến hai chữ hiếu nghĩa. Nó về làm dâu là ngoại bỏ đi liền. Có khi cậu biết nó đấy. Nó chính là con gái của lão Cảnh bán mắm tôm và mụ vợ dài ngoãng như con rắn của lão. Cái mụ vợ ấy của lão đích thị là một con rắn đội lốt người cậu ạ. À, cậu ơi, cháu nói cho cậu biết nhá. Bây giờ cháu cố kiếm đủ 5 vạn đồng. Khi nào đủ 5 vạn đồng là cháu tống cổ cái con vợ cháu ra khỏi cửa. Chiếc xe ô tô dừng lại chỗ đầu cầu Thuồng Luồng. Mọi người tranh nhau xuống xe. Kim Đồng được Hàn Vẹt giúp đỡ, từ nóc xe trèo xuống. Kim Đồng trông thấy nhà cửa san sát bên bờ bắc. Liền kề với chiếc cầu đá là một cây cầu bê tông mới toanh. Trên bãi trống gần đầu cầu mọc lên một dãy quán bán trái cây, thuốc lá và bánh kẹo. Hàn Vẹt chỉ vào khu nhà phía bắc con đê, nói: "Cậu ơi, ủy ban trấn và trường học đều chuyển về đây đấy. Ngôi nhà Tư Mã đã cho Răng Vàng, con trai của Vu Vân Vũ, thuê bao. Cái thằng con lừa ấy thành lập xưởng sản xuất thuốc tránh thai, kiêm sản xuất rượu giỏm, thuốc chuột giỏm, không làm một việc gì, dù là bé tíu tẹo cho con người. Này, cậu ngửi xem." Hàn Vẹt giơ một tay lên nói: "À, cậu Kim Đồng, cậu ngửi xem trong gió có mùi gì nào." Kim Đồng trông thấy ống khói bằng tôn nhô lên rất cao trên khu nhà Tư Mã. Làn khói xanh biếc cuồn cuộn bốc lên. Cái mùi phát lộn mửa chính là mùi của làn khói xanh này. Hàn Vẹt nói: "Bà ngoại dọn đi cũng tốt, bằng không sẽ chết vì hít phải cái khói độc này. Bây giờ mạnh ai người ấy chạy, giỏi ai người ấy làm, không còn giai cấp nữa, không đấu tranh nữa. Người nào người ấy đỏ mắt lên vì tiền. Cháu cũng thuê được 20 mẫu đất hoang bên cạnh bãi cát dài. Cậu Kim Đồng ạ, tham vọng của cháu to lắm đấy. Cháu định xây dựng trại chim quý hiếm. Trong vòng 10 năm trở lại, tất cả các giống chim quý hiếm trên thế giới đều quy tụ về vùng Đông Bắc cao mật này. Ồ, đến lúc đó, cháu có tiền thì khỏi lo. Không có thế, có tiền thì có thế thôi. Việc lớn đầu tiên mà cháu làm là dựng tượng cho bố mẹ cháu ở bãi cát dài này." Hàn Vẹt vừa nói vừa xúc động bởi chính cái kế hoạch vĩ đại của mình. Mắt anh ta sáng lên, bộ ngực lép kẹp ưỡn ra như ức chim bồ câu. Kim Đồng trông thấy những người buôn bán gần đấy cứ nhìn anh và nhìn Hàn Vẹt đang hoa chân múa tay. Anh cảm thấy xấu hổ vì hình dung tiều tụy của mình, thậm chí hối hận rằng trước khi được tha đã không đến hiệu cắt tóc của mụ Ngụy Kim Chi lẳng lơ để cạo râu. Sau đó, Hàn Vẹt lấy ra mấy tờ giấy bạc nhét vào tay Kim Đồng rồi nói: "Cậu Kim Đồng, cậu đừng chê ít nhá. Cháu hiện nay đang trong thời kỳ lập nghiệp, tiền nong rất căng. Ngoài ra, có đồng nào là cái con vợ cháu nó nắm hết, cháu không dám và cũng không còn cách nào phụng dưỡng ngoại. Ngoại nuôi dưỡng cháu khôn lớn đâu có dễ dàng gì. Cho đến khi rụng hết răng, cháu vẫn không thể quên được ơn ngoại. Đợi khi nào cháu thực hiện được kế hoạch thì cháu sẽ trả ơn ngoại thật nhiều." Kim Đồng trả lại Hàn Vẹt mấy tờ giấy bạc nói: "Hàn Vẹt này, cậu không thể nhận được số tiền này của cháu đâu." Hàn Vẹt nói: "Ôi, cậu chê ít à?" Kim Đồng ấp úng nói: "À, không, không phải như thế." Hàn Vẹt lại dúi 5 giấy bạc vào lòng bàn tay nhớp nháp của Kim Đồng rồi nói: "Cậu Kim Đồng, cậu khinh cháu là đồ vô tích sự hả?" Kim Đồng gạt đi: "Hàn Vẹt, cậu đâu mà có tư cách để khinh rẻ người khác hả? Cháu giỏi thật đấy. So với ông cậu vô dụng này thì cháu hơn gấp 100 lần. Hàn Vẹt nói: "Ồ, cậu ơi, người ta không hiểu cậu, nhưng cháu thì hiểu. Gia đình thượng quan toàn là những người như rồng như phượng, như hổ như báo. Chỉ tiếc là không gặp vận thời. Cậu Kim Đồng ơi, nhìn tướng mạo của cậu có khác gì Thành Cát Tư Hãn đâu. Sớm muộn rồi thì cậu sẽ làm nên thôi. Bây giờ thì cậu hãy về nhà đã nhá. Hàn huyên với ngoại ít hôm rồi đến trung tâm nuôi chim phương đông của cháu. Ra trận phải dựa vào anh em ruột. Chiến đấu nhờ ở phụ tử binh. Thằng Răng Vàng hiện thời thì đang đắc chí đấy. Nhưng hắn ta là cái đuôi của con thỏ. Không bao giờ mọc dài được đâu. Cái tên ác bá Vu Vân Vũ hai tay buông xuôi. thì cái thằng răng vàng con ông ấy cũng rồi đời. Hàn Vẹt mua ở quán một nải chuối tiêu, mười mấy quả quýt đựng trong túi ni lông màu hồng rồi đưa cho Kim Đồng, nhờ Kim Đồng cầm về cho bà ngoại. Rồi hai cậu cháu chia tay nhau bên cầu bê tông. Kim Đồng nhìn dòng nước trong vắt, mũi cay xè. Anh chọn một chỗ vắng đặt hành lý xuống chân đê, vực nước rửa sạch bụi bặm trên mặt. Cũng phải thôi, Kim Đồng nghĩ. Đã được trở về thì tinh thần cũng phải chấn phấn lên một tí. Làm việc gì đó cho ra việc vì mẹ mà cũng vì mình. Kim Đồng định hướng theo trí nhớ trở về nơi ở cũ. Nhưng trước mặt anh là một công trường. Một chiếc máy kéo đang húc đổ những mảng tường còn sót lại. Kim Đồng nhớ lại, khi còn trên xe khách, Hàn Vẹt nói rằng ba huyện Cao Mật, Bình Độ, Giao Châu, mỗi huyện cắt một phần đất, thành lập chợ mới. Trung tâm của chợ mới tất nhiên là phải đặt tại trấn Đại Lan. Nơi đây sẽ nhanh chóng trở thành nơi đô hội, một thành phố phồn vinh. Không bao lâu nữa, ngôi nhà 7 tầng sẽ mọc lên từ nền cũ của nhà Kim Đồng. Ủy ban hành chính thành phố sẽ đặt trong ngôi nhà này. Đường phố đã được mở rộng. Mặt đường này đã trải một lớp dày đá xăm. Bên vệ đường xẻ rãnh sâu hàng thước, một đám thợ phụ đang đặt đường ống bê tông. Nhà thờ đã bị san bằng. Trước cổng nhà Tư Mã treo biển công ty được hoa sương. Mấy chiếc xe con măng ca ọp ẹp đỗ trên nền cũ của nhà thờ. Mấy chục cánh quạt cối xay gió của xưởng xay bột nhà Tư Mã chất thành một đống lớn trên đất bùn. Trên nền xưởng chỉ còn có một chiếc cột hình trụ chĩa lên trời. Trong tiếng rung ầm ầm của máy trộn bê tông, trong làn khói đen kịt cay xè mũi của nhựa đường đun chảy, Kim Đồng lách qua những nhân viên đo đạc và từng tốp công nhân xây dựng tay cầm bia chai, mặt đỏ dừ vì hơi men. Cuối cùng ra khỏi cái thôn đã biến thành công trường, bước lên con đường dải nhựa thông tới chiếc cầu đá trên dòng sông Mực. Khi Kim Đồng vượt qua cây cầu nhỏ trên sông Mực, trèo qua con đê ở bờ nam, trông thấy ngọn tháp 7 tầng uy nghi xây bằng gạch, thì trời đã xuống hoàng hôn. Giáng chiều nhuộm đỏ thân tháp, những bụi cỏ khô trên kẽ nứt đỏ rực như ngọn lửa. Một đàn bồ câu lượn vòng quanh đỉnh tháp. Một sợi khói trắng đơn độc tỏa trên mái nhà tranh dưới chân tháp. Cánh đồng im lìm, tiếng máy từ công trường vọng lại càng rõ. Ôi, sao mà trống trải ghê gớm vậy? Kim Đồng cảm thấy đầu mình như bị giẫm, dòng nước mắt mặn chát chảy vào miệng anh. Kim Đồng cố nén chống ngực đang dội lên từng đợt, nhằm hướng cây tháp bước tới. Từ rất xa, anh đã trông thấy một người đàn bà tóc bạc phơ chống cây gậy làm bằng cán ô hồng, đứng trước ngọn tháp nhìn về phía anh. Anh cảm thấy đôi chân gần như không bước đi được nữa. Nước mắt thì cứ thế mà chảy dài trên má, giống như cỏ khô trên tháp. Mái tóc bạc trên đầu mẹ thoát cái trở thành những ngọn lửa. Kim Đồng kêu lên một tiếng tắc nghẹn rồi nhào tới trước mặt mẹ, quỳ xuống úp mặt trên đầu gối xương sầu của mẹ, cảm thấy như chìm trong vực nước sâu. Tất cả âm thanh, màu sắc, những bóng hình đều không còn tồn tại nữa, mà chỉ còn mùi vị của sữa dâng lên mãnh liệt, dâng lên từ chiều sâu của ký ức, chiếm cứ toàn bộ cảm giác của Kim Đồng. Sau khi trở về nhà, Kim Đồng bị một trận ốm thập tử nhất sinh. Đầu tiên là chân tay rời rã, các khớp đau buốt, sau đó là miệng nôn chôn tháo, toàn một thứ bầy nhầy như ruột cá, thối nồng nặc. Mẹ đã tiêu hết số tiền dành dụm được trong mười mấy năm, nhặt đồng nát, vỏ chai, mời thầu hết các thầy thuốc vùng Cao Mật, nào là tiêm, nào là thuốc gói. Nhưng bệnh của Kim Đồng không hề thuyên giảm. Một hôm, vào giữa tháng 8, Kim Đồng cầm tay mẹ nói. Mẹ, Mẹ ơi, cả đời con đã làm khổ mẹ. Bây giờ thì tốt rồi. Con sắp chết rồi. Mẹ chịu tội thế là đủ rồi. Bà Lỗ nắm chặt tay con trai, nói to. Kim Đồng, con không được nói gở. Con đâu đã già. Mẹ đã hỏng mất một mắt mà vẫn còn nhìn thấy những ngày sung sướng sắp tới. Ánh nắng chan hòa, hoa thơm sực nức. Kim Đồng, con phải vượt lên con ạ. Bà cứ nói như vậy, nhưng nước mắt thì rơi thánh thót xuống bàn tay gầy guộc, to bè của người con trai. Kim Đồng nói, Mẹ chỉ nói hay nói tốt cũng không ích gì đâu. Vừa nãy con gặp lại cô ấy. Cô ấy dùng lá cao dán lên vết đạn ở thái dương. Tay cô ấy cầm tờ giấy hồng điều, ghi tên cô ấy và tên con. Nói rằng đã làm xong giấy đăng ký kết hôn. Đợi con cùng đi là xong. Mẹ nước mắt lưng tròng, ngẩng mặt lên, khấn trời, khấn Phật. Con dâu ơi, con chết thảm quá, mẹ biết. Từ lâu mẹ đã coi con như con đẻ của mẹ. Vì con mà Kim Đồng đi tù 15 năm. Con dâu ơi, nó không sợ nần gì con nữa. Con hãy mở đức hiếu sinh mà tha cho nó, để bà khóa buộn này có chỗ nương tựa. Con dâu ơi, con là người thấu tình đạt lý, người xưa đã nói, sống chết chia hai ngả, ai đi đường của người ấy. Con ơi, con hãy tha cho Kim Đồng con ơi, bà già mù này, xin con. Nam Mô A Di Đà Phật. Trong khi mẹ khấn vái, Kim Đồng nhìn qua cửa sổ, trông thấy thân hình lõa thể của Long Thanh Bình. Bọn trẻ đồng thanh gọi tên anh, tiếng nhỏ nhưng nghe rất rõ. Cha ơi, cha ơi! Kim Đồng hốt hoảng nhắm tịt mắt lại. Bọn trẻ lại ùa ra, chạy tung tăng khắp giường, cuối cùng tất cả liền trèo lên người anh, lên mặt anh, đứa kéo tai, đứa béo mũi, đứa lộn mi mắt anh ra. Chúng vừa nghịch ngợm, vừa gọi tên anh. Sau cơn mơ màng, Kim Đồng tỉnh lại, trông thấy một cây nến đang cháy trên bậu cửa sổ. Trên tường còn treo cây đèn dầu. Trong ánh sáng leo lét, Kim Đồng trông thấy khuôn mặt buồn rầu của Hàn Vẹt từ từ cúi xuống. Hàn Vẹt nói, Cậu ơi, sao cậu lại đến nông nỗi này hả? Tiếng nói của Hàn Vẹt như từ nơi xa xôi vọng tới. Kim Đồng định nói câu gì đó, nhưng môi cứng nhắc, không cử động được. Hơi chói mắt vì ánh sáng của nến, Kim Đồng mệt mỏi, nhắm mắt lại. Hàn Vẹt nói, cậu ơi, cháu đảm bảo là cậu không thể chết được đâu. Gần đây cháu có nghiên cứu sách xem tướng. Cậu là có tướng đại phú đại quý, sống lâu trăm tuổi. Bà Lỗ nói, Vẹt này, cả đời ngoại chưa cầu xin ai, giờ thì ngoại phải nhờ cháu giúp rồi. Hàn Vẹt nói, ôi ngoại nói gì vậy? Ngoại nói vậy có khác gì là chửi cháu. Hàn Vẹt này, cháu quen nhiều người, kiếm cái xe, đưa cậu lên bệnh viện đi cháu. Ngoại, chẳng cần đi đâu hết. Ta ở đây là cấp địa khu. Bác sĩ ở đây còn giỏi hơn các bác sĩ của bệnh viện huyện. Bác sĩ Lãnh đã khám thì không cần đi đâu nữa. Bác sĩ Lãnh là cao thủ của bệnh viện Hiệp Hòa. Bác sĩ từng ra nước ngoài du học. Ông ấy bảo không chữa được là không chữa được. Mà chữa được thì thế nào cũng chữa được. Ngoại cứ yên tâm. Mẹ nghe vậy, thất vọng nói. Vẹt này, cháu đừng có ở đấy mà bèm mép nữa. Thôi, về nhà đi kẻo muộn. vợ cháu lại cho cháu một trận đấy. Thế nào, cũng có ngày cháu thoát khỏi gông xiềng. Ngoại cứ đợi đấy mà xem. Chỗ này 20 đồng, ngoại cầm lấy. Xem cậu thích ăn gì thì ngoại mua cho cậu. Kim Đồng nghe mẹ nói. Thôi, cháu cầm lấy tiền, về đi. Cậu cháu không muốn ăn gì cả đâu. Cậu không ăn, thì còn ngoại, ngoại phải ăn. Ngoại vất vả, nuôi cháu khôn lớn. Hồi đó, về chính trị thì bị chèn ép. Về kinh tế thì không một xu dính túi. Cậu cháu bị bắt đi rồi. Ngoại cõng cháu đi ăn mày, đi khắp 18,000 hộ ở vùng cao mật này. Cứ nghĩ đến chuyện đó là cháu lại đau xé ruột, nước mắt cháu lại đầm đìa. Chúng ta khi đó là phó thường dân. Bằng không, đời nào cháu lại lấy con vợ chết tiệt ấy, phải không hả ngoại? À, có điều, cuộc sống tội nợ rồi sẽ qua đi rất nhanh. Đơn xin vay vốn xây dựng trung tâm nuôi chim Phương Đông của cháu đã được thị trường ký duyệt rồi. Ngoại ơi, chuyện này là xong. May mà có cô em Lỗ Thắng Lợi, cô ấy bây giờ hơi bị nể đấy nhá. Cô ấy là giám đốc Ngân hàng Công thương thành phố Đại Lan. Tuổi trẻ năng động, nói một là một, hai là hai, chắc như đinh đóng cột. Ờ nhỉ, sao cháu lại quên bẵng cô ấy nhỉ? Ngoại ơi, ngoại đừng lo, để cháu đi tìm cô ấy. Trên đây các bạn vừa nghe Ngọc Ánh đọc tiểu thuyết Báu Vật Của Đời của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn, người đoạt giải thưởng Nobel Văn học năm 2012.